vì cái gì Thanos nhất định phải đạt được vũ trụ linh thạch? Ta có thể nói cho ngươi, đây là bởi vì vũ trụ linh trong đá chứa là Infinity Gem, một trong Power Gem. Đây là một khỏa có thể giao phó bất luận kẻ nào lực lượng cường đại đá quý. Thế nào, ngươi có muốn hay không đạt được hắn? Xúc một mặt mị hoặc nhìn về phía Ronan nói. Sớm khi nhìn đến Power Gem lần đầu tiên, Ronan trên mặt chính là lộ ra một loại say mê mà khát vọng thần sắc. Bởi vậy, tại nghe nói như thế thời điểm, hắn cơ hồ là không chút do dự gật gật đầu. Rất tốt, vậy liền cho ngươi đi. Xúc tà vừa cười vừa nói. Nhưng mà, ngay tại Ronan còn chưa đụng phải Power Gem thời điểm, một trận tia sáng chói mắt đột nhiên bắt đầu từ Power Gem phía trên tuôn ra ra. Sau đó lập tức quấn quanh ở Ronan trên người. Cái kia lực lượng khổng lồ lập tức liền tại Ronan trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết máu. Đau đến hắn kém chút đã hôn mê. Trước đó xúc dùng Power Gem phát động công kích thời điểm, tận lực áp chế một chút Power Gem lực lượng. Lại thêm lúc ấy cỗ lực lượng kia cũng không phải là nhằm vào Ronan một người. Cho nên Ronan miễn cưỡng có thể chống cự ở. Nhưng là dưới mắt, Xúc cũng không có chút nào áp chế Power Gem lực lượng. Mà lại tất cả lực lượng đều là Ronan một người tại tiếp nhận. Cho nên hắn tự nhiên là không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, Power Gem bắt đầu xâm lấn Ronan thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bay phân giải. Hỗn đàn, ngươi đối ta làm cái gì? Mượn cuối cùng khí lực, Ronan giận dữ hét, ta chẳng hề làm gì. Xúc lắc lắc đầu nói, ta chỉ là để ngươi đạt được ngươi một mực khát vọng lực lượng mà thôi. Bất quá cùng, ngươi cũng không có đủ khống chế dạng này lực lượng năng lực. Ngươi biết đây là tại sao không? Bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu. Ngươi, nghe nói như thế thời điểm, Ronan phổi đều muốn tức điên. Bất quá nương theo lấy Power Gem lực lượng xâm vào thân thể, hắn đã không có cách nào đang nói ra đừng lời gì. A, tại một trận thống khổ mà không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, Ronan thân thể nhanh chóng tiêu tán, sau đó hóa thành tro bụi hoàn toàn biến mất. Không, ngay sau đó đúng lúc này, cách đó không xa địa phương đột nhiên lại là truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Ngẩng đầu nhìn lên, Xúc liền nhìn thấy hủy diệt giả Drax chạy tới, mà sau lưng hắn thì là Guardian of the Galaxy thành viên khác, đi vào Xúc trước mặt, chằm chằm lên trước mặt đã hóa thành tro bụi Ronan. Drax một mặt thương tâm giận dữ hét, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ronan vì cái gì cứ như vậy chết? Bởi vì biết Drax là một cái thần kinh không ổn định ra hỏa. Vì phòng ngừa hắn nói ra cái gì không dễ nghe lời nói, Star-Lord lập tức chính là đi vào bên cạnh hắn, sau đó khuyên nhủ, Drax, không cần thương tâm như vậy, dù sao Ronan đã chết, người thê nữ thù cũng coi là báo, về phần ai giết, cái kia còn không phải như vậy sao? Ngươi nếu là trong lòng thật không qua được, bên kia còn có mấy cái Kree binh sĩ, ngươi có thể đi tìm bọn hắn chơi đùa. Lời kia vừa thốt ra, Drax trong mắt đột nhiên lại hiện ra một cỗ sát ý. Lại là gầm lên giận dữ, hắn lại hướng về cái khác mấy cái Kree tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.